Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 128. Mời có người say, cụ thể trong cuộc thi cho ngày mai đến trường thi thời điểm lại thuyết minh, tập hợp thời gian, địa điểm, mỗi người đi về hỏi các người chỉ đạo nhẫn, cứ như vậy giải tán. An cô nói xong, những này thí sinh bắt đầu rời đi. Chủ khảo Quang nói áp lực quá lớn, trở về hào hào buông lỏng một chút, nhìn lại chính mình chỉ đạo nhẫn là thế nào nói. Satoshi đứng lên, nói, thật là đặc sắc ra sân cách thức a. Mitarashi An cô, xem đem những này thí sinh hù dọa. Một chút thí sinh mới vừa buông lỏng, lại bị An cô một phen cho kích thích không nhẹ. Tin tưởng tối nay bọn họ sẽ qua một cái, vui sướng, ban đêm. Phảng phất mới vừa thấy Satoshi một dạng, An cô mặt đầy kinh nghi, nói, ngươi không phải cái kia. Cái kia, Uchiha Sarushi, thực vậy, An cô đã sớm quên người nào đó tên, chỉ biết là người này là cái thật dũng mãnh người. Satoshi khóe miệng kéo một cái, nói, An cô, ta rất chờ mong ngươi trong cuộc thi cho. An cô sán lạn cười một tiếng, nói, ngày mai ngươi liền biết, tuyệt đối là vui mừng thật lớn. Tựa hồ là nghĩ đến trong cuộc thi cho. An cô mềm tại trên môi dò xét một lần. Satoshi con mắt híp lại, thật đúng là bị Orochimaru ảnh hưởng đến không nhẹ a. Bất quá, còn rất mê người. Thứ 8 ban thành viên đi tới. Bọn họ chỉ đạo nhẫn là Kurenai cùng với Satoshi như vậy cái đặc biệt dẫn đội giáo sư. Hỏi hắn hẳn liền biết đi. Satoshi Kaka, ngày mai khảo thí là cái gì? Hinata mắc cỡ đỏ mặt hỏi. Nhiều người nhìn như vậy. Thực sự là, Satoshi nói, ngày mai khảo thí a, đó là muốn liều trên tánh mạng tranh đoạt trên tay người khác đồ vật. Cho nên phải cẩn thận một chút, ngày mai sẽ có ý nghĩ không ra sự tình xảy ra, nhớ lấy, nhất định phải cẩn thận, có thể ẩn giấu đi liền ẩn giấu đi, rất kiên nhẫn dặn dò. Đối với thứ 8 ban thành viên, hắn đúng là rất chăm chỉ, coi như mỗi ngày đều có hai ngọn kỳ đà cản mũi ảnh hưởng chuyện mình, hắn vẫn rất chăm chỉ dạy. Bất quá, nào đó hai ngọn kỳ đà cản mũi gần đây tựa như đều rất tự giác. Trừ huấn luyện ở ngoài, những thời gian khác đều sẽ không tới quấy rầy mình. Tốt, các ngươi ăn thịt nướng đi. Ibiki, Anko, cùng đi. Satoshi rất là độ lượng. Hai người đều mời. Anko là cái nhãn hiệu tính kẻ tham ăn. Vừa nghe đến có ăn liền quên những chuyện khác. Nói, hảo nha. Ta muốn ăn viên, còn có chè đậu đỏ. Đây là nàng thích nhất. Ăn viên có thể ăn được no cảnh giới. Cũng là cường đại. Ibiki khóe miệng cười một tiếng. Nói, quấy dày. Mặc dù là có lòng tốt tươi cười, nhưng thấy thế nào đều thế nào dữ tợn. Trên mặt kia vết sẹo, tuyệt đối có rất cường lực uy hiếp. Giang, thông báo Kurenai lão sư còn có Kakashi. Asuma, ân, còn có Gai cũng cùng nhau tới đây đi. Mang của bọn hắn học sinh cùng một chỗ. Tối nay hào hào các ngươi một trận, coi như là cho các ngươi chúc phúc một chút đi. Satoshi bỗng nhiên sinh ra những người này ăn thật ngon một trận ý tưởng. Konoha 12 tiểu cường cùng với chỉ đạo nhẫn đều tụ tập ở một chỗ. Đây tuyệt đối là rất thú vị sự tình. Ăn cơm chút tiền này. Không quan tâm, răng gật đầu một cái, không nói hai lời liền chạy ra ngoài. Tối nay có thể hảo hảo làm thịt Satoshi lão sư một trận. Không nghĩ tới Satoshi sẽ làm ra nhiều người như vậy đến. Ibiki ngược là có chút ngượng ngùng. Mấy cái dẫn đội thượng nhẫn mặc dù đều rất quen thuộc, nhưng mang theo những này thí sinh, khó tránh khỏi sẽ có chút không được tự nhiên. Sau đó làm sao còn tại trước mặt bọn họ bảo trì chính mình uy vũ bá khí hình tượng. Hắn không được tự nhiên bị Satoshi thấy. bất quá lại sẽ sai ý. Nói, Ibiki, không cần khẩn trương, không người lại nói thí sinh hối lộ giám khảo. Lại nói, trận đầu đều đã kết thúc, không cần khẩn trương. Morino Ibiki vô lực thở dài một hơi. Nói, tốt đi, vậy thì cùng một chỗ đi. Nói xong, một đám người trùng trùng điệp điệp đi Konoha trong quán rượu đi. Bữa tiệc này bữa ăn tối quả thật rất thú vị. Hai cái quan chủ khảo, một cái đi theo quan giám khảo, 13 cái thí sinh, 4 cái chỉ đạo nhẫn chung một chỗ ăn bữa ăn tối. Quả thật rất dẫn người ghé mắt. Bữa tiệc này bữa ăn tối cũng chú định không phải bình tĩnh như vậy. Sasuke đang thi trước cùng Rock Lee tỷ đấu một phen, mặc dù cuối cùng không có kết quả, nhưng hai người với nhau giữa đã tồn tại so đấu ý tưởng. Nếu chiến đấu không thể liều qua, vậy thì tại trên bàn rượu so đấu, một ly tiếp một ly, Rock Lee tửu lượng không được, hai chén đi xuống sẽ say. Hồ Ngôn loạn ngữ một đống lớn, nhìn đến gai nước mắt vui mừng, ôm đầu khóc giống, mà Sakura cùng Ino hai người này cũng đỏ sức lấy, tranh đoạt một người nam nhân. Aburame Shino cùng Hyuga Neji hai người ngồi đối diện, Shino một ly xuống bụng, Neji cũng liền một ly. Đến cuối cùng, hai người uống rượu tốc độ rất nhanh, lại cũng không có với nhau cụng ly. Nhất định chính là không tiếng động khói súng. Ăn cô uống cũng không ít. Cuối cùng nằm ở Kurenai trên người khò khò ngủ say. Làm cho Kurenai cùng với rõ ràng cùng Hinata ba mỹ nữ luống cuống tay chân. Bị ăn cô trong lúc vô tình ăn không ít đậu hủ. Cuối cùng ngay cả bên cạnh hàng ngày cũng bị nàng ấn té xuống đất. Phát ra trận trận kêu lên. Không nghĩ tới ăn cô đối với mỹ nữ còn. Ngoài ra Satoshi cùng mấy cái thượng nhẫn ngược lại tương đối bình thường. Cười nói, thỉnh thoảng đụng dưới ly, không còn biết trời đâu đất đâu. Một trận bữa ăn tối kéo dài đến đêm khuya mới chậm rãi tản đi. Có thể bình thường đi bộ người đã không nhiều. Nhất khôi hài một màn không ai bằng Aburame Shino cùng Hyuga Neji. Hai người đến cuối cùng vậy mà nâng đỡ lẫn nhau lấy về nhà. Shino sâu trùng tại phía trước dẫn đường. Rock Lee cùng gai một đường quỷ khóc sói chu. Cảm khái thanh xuân. Làm sao bây giờ? Mọi người phân đạo sau khi rời đi. Satoshi bên người đi theo mấy cái mỹ nhân. Yuhi Kurenai, Hyuga Hinata, Minasuki Haku, Mitarashi Anko. Giờ phút này Anko nằm ở Kurenai trên người. Mặt đầy vẻ say. Nhất hung tàn vẫn là tay nàng rất không đứng đắn, giở trò, khiến cho người tức lộn ruột, làm cho mặt đỏ sắc mắc cờ đỏ bừng. Cái này ăn cô thế nào quát một tiếng say liền như vậy không đứng đắn. Nhìn lại một bên rõ ràng, đồng dạng là đỡ ăn cô, cứ việc ăn cô tay ở trên người nàng làm bậy, để cho nàng đỏ ửng không ngừng, nhưng vẫn là duy trì ôn nhu mỉm cười. Đem ăn cô tay rời đi, Hinata liền tương đối may mắn, bị Satoshi dắt tay, thoát đi ăn cô ma trưởng. Satoshi nhìn say đến chóng mặt ăn cô, không nghĩ tới là như vậy tình hình. Bất đắc dĩ nói, tính, mang nàng tới trong nhà đi, tối nay ngươi và rõ ràng chiếu cố thật tốt nàng đi. Cẩn thận nàng buổi tối nổi điên. Kurenai cùng rõ ràng đồng thời không nói gì. Tối nay còn phải chiếu cố nàng. Hiện tại không có về nhà cũng đã như vậy. Nếu là về nhà đây. Mặt đỏ trên bay lên đỏ ửng. Nàng và Satoshi giữa loại chuyện đó đã làm qua không ít. Bị người nào đó không ngừng khai phá. Hiện tại tại thân thể tương đối nhạy cảm. Nếu là tối nay ăn cô. Nàng phảng phất dự đoán đến tối nay ăn cô nổi điên, nàng cũng phải đi theo không dễ chịu, rõ ràng ngược lại thuần khiết rất nhiều. Nói, tốt, Satoshi đại nhân, ta sẽ chiếu cố thật tốt ăn cô đại nhân. Satoshi gật đầu nói, tốt đi, ta đây liền đưa Hinata trở về. Thật là, lúc nào Hinata mới có thể vào nhà ở? Đến cuối cùng... hắn không nhịn được than phiền thoáng cái, làm cho Hinata đỏ mặt nhanh hơn té xỉu. Quá kích thích, mặc dù hai người quan hệ đã tại một ít người trong lỗ tai truyền ra đến. Nhưng Satoshi bây giờ còn chưa có đi gia tộc Hyuga viếng thăm thoáng cái. Gia tộc Hyuga dĩ nhiên là không thể nào trực tiếp khiến Hinata đến trong nhà hắn ở. Chỉ là ngầm cho phép giữa hai người sự tình. Quả nhiên, Hyuga Hayashi cũng là chỉ lão mưu thâm toán lão hồ ly. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.